Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thường tìm góc độ máy cho cô, sau đó điều chỉnh vòng sáng cùng với độ nét. Động tác của anh rất là thuần thục, lại khiến cho Tất Lệ Trữ không tự chủ được mà nhìn thấy thất thần. Cho đến khi thấy âm thanh của nút play thì cô mới giật mình mà tỉnh lại. Cô vừa làm cái gì vậy? Hồ Quang Lực cũng là đẹp trai hiếm thấy, lúc trần hình cũng có sức quyến rũ đặc biệt. Ánh mắt của cô cũng không dao động, như cũ vững vàng tập trung trên máy chụp hình cơ mà. Cũng giống như là cầm máy ảnh. Tại sao tầm mắt của cô lúc này lại không rời được Nhĩ Cáp Tư chứ? Đơn giản như là mẫu ở trường. Nhĩ Cáp Tư đem máy chụp hình, vật quy nguyên chủ. Không biết là kỹ thuật chưa cao vẫn là không yên lòng. Tất Lệ Trữ, như thế nào cũng không tìm được góc độ của anh. Nhìn cô ảo não suy nghĩ tới muốn bứt óc. Nhĩ Cáp Tư bất giác mỉm cười, tốt bụng đi tới phía sau lưng cô. Từ phía sau lưng cầm lấy đôi tay đang cầm máy ảnh của cô, rồi dắt cô đi tìm góc ảnh mà anh đề nghị. Không có cách nào phân biệt được âm thanh của người nào phát ra. Tất Lệ Trữ cảm thấy trái tim của cô cứ như đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong đầu cô liên tục báo hiệu không ngừng. Trừ lần đó ra, toàn bộ đều là kịp thời. Lồng ngực của Xã Trường cũng quá là rộng đi. Cô ở trong lòng anh chiếm chừng phân nửa. Xã Trường cùng với nhiệt độ cơ thể anh là cùng một dạng, ấm áp, nóng nóng một chút. Hô hấp của Xã Trường nóng bỏng hơn phun ở phía sau tâu cô, làm hại đại não của chủ nhân nó. Biết rõ Nhĩ Cáp Tư chỉ là tốt bụng, nhưng cày là một cỗ tàn niệm của cô cũng không ngăn nổi. Không có cách nào dừng lại hành động đơn thuần của bọn họ rất là thân mật chứ. Rung động hoặc là chân tình. Âm thanh của đám bạn tốt vang vọng trong đầu của cô. Giờ các này khiến cho Tất Lệ Trữ bừng hiểu ra. Trước đây cô thuyết phục những ý tưởng hiện lên trong đầu mình. Cái gì là ngược đãi cuồng luyến mới mê hai mặt? Chỉ có đơn thuần tiếp xúc, chỉ là thục nữ tiếc tâm ý của anh hùng. Cô đây là đang tự tát vào mồm của mình rồi. Thật là thảm mà, đúng là tự mình gieo họa thì không thể sống được. Chỉ là, thích thì liền thích đi, cùng lắm thì không có gì. Dù sao thì người thích Xã Trường cũng không chỉ có một mình cô cũng không cần phải sợ. Nếu như hôm nay cô xem trọng chính là người đàn ông lạnh lùng, cô mới lo lắng sau này trong mắt mình có vấn đề hay không. Nhưng mà chỉ đúng là thầm mến mà thôi. Hồng Hồng cũng thầm mến cái tên khốn đền trụ cảnh kia thật là nhiều. Thầm mến thì liền thầm mến, cũng không mất đi một chút thịt nào cả. Cô cần gì phải khẩn trương chứ? Rõ ràng nhìn thẳng vào lòng mình xong, cô tự nói, trời sinh voi thì ắt trời sinh cỏ. Khi giấu giếm tình cảm càng ngày càng nhiều, cô an ủi mình, thật ra chỉ cần là hội viên sơ cấp của Đông Thành, so với các tiền bối điên cuồng kia, thì trình độ tàu hòa nhập ma của cô còn cách một đoạn. Hôm nay cô đặc biệt cầm máy chụp hành mà lần trước Nhĩ Cáp Tư hào phóng cho mượn đến trả. Nghe quản gia nói anh đang ở trong phòng sửa ảnh, cô vô ý quấy rầy, xin quản gia truyền đồ giúp. Dựa vào lễ tiết thông thường, cô vẫn nên truyền đến cho anh một mẩu tin ngắn. Trước máy vi tính, Nhĩ Cáp Tư đang sở hình cùng vừa lúc với hai anh em nhà Trúc gia để tám ở trên mạng Skype. Khi nhìn thấy điện thoại di động có tin nhắn, anh vội vàng xuống lầu, vừa đúng lúc nhìn thấy quản gia đang tiến Tất Lệ Trữ ra cửa. Anh thở hồng hộc, đừng nói khiến Tất Lệ Trữ sợ hết hồn, mà ngay cả quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng nhìn thấy anh mất đi hình tượng thong dong vốn có. Tại sao phải chạy gấp như vậy chứ? Đối diện với hai cánh mắt nguy hoặc, Nhĩ Cáp Tư cũng không tự hỏi được. Bọn họ dường như là ngày ngày đều gặp mặt, anh cần gì phải đặc biệt chạy xuống đây để tiễn khách chứ? Tôi đang sở hình, có muốn đi cùng không? Thôi được rồi, anh thừa nhận rằng biết cô tới, anh nên muốn nhìn thấy cô. Gặp mặt, anh lại không hy vọng cô rời đi nhanh như vậy. Tất Lệ Trữ vốn định khách sáo từ chối nhã nhặn, thấy anh lại vội vàng điều chỉnh hô hấp lại bình thường, làm cho khóe miệng của cô ngưng lại, trái tim cũng không khỏi xôn xao. Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ ngồi lại một chút. Đi tới phòng của Nhĩ Cáp Tư, Tất Lệ Trữ âm thầm kêu rằng hỏng bét, cô mới nghĩ lại hạn chế tần số tới đây. Giống như là đi lại trong phòng bếp của nhà mình, lúc này lại ngồi trong phòng của anh. Sớm biết trong phòng anh dùng máy tính để sở hình, cô cũng không quyết định ngồi thêm một chút nữa. Thời gian này ba mẹ ở nhà nhìn 8 giờ đúng. Nếu như bọn họ biết con gái tùy tiện đồng ý vào phòng của đàn ông thì có thể một cước đá cô ra không? Xã Trưởng có thể nghĩ cô là một người phụ nữ không có tự trọng không? Nhưng mà không đúng. Cô trông giống như là một tiểu nam sinh. Xã Trưởng chắc chắn sẽ không bao giờ coi cô là phụ nữ chứ. Một đống câu có thể hay không ở trong đầu của Tất Lệ Trữ ào ào đánh tới. Nhĩ Cáp Tư vừa sờ ảnh, vừa cùng cô tán ngẫu, những kỹ xảo sở hình, hoàn toàn không phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net